Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, lưỡng nghi chi địa. Đã bọn hắn không muốn cởi váy áo để hắn kiểm tra thương thế, vậy liền không cần quản, đến là hai người muốn đi lấy quỷ Phật Sơn đồng tinh khí chuyện này. Còn cần nhiều hơn hỏi đến, đây là chúng ta hôm nay tiếp nhiệm vụ. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Lạc Yên Nhiên dò hỏi. Nếu có Vân Hoàng gia nhập liên minh, bọn hắn nhất định có thể nhẹ nhõm đem quỷ Phật Sơn đồng tinh khí đem tới tay. Hiện tại còn không biết kia đến tột cùng là cái gì. Bọn hắn chờ thêm một hồi, cũng muốn đi điều tra điển tịch. Quỷ Phật Sơn đồng tinh khí giấu ở lưỡng nghi chi địa, coi như những cái kia tung hoành bá chủ một phương cũng không dám tùy tiện bước vào. Các người thật đúng là càng lúc càng lớn mật. Vân Hoàng mở miệng nói, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu sĩ muốn có được quỷ Phật Sơn đồng tinh khí, cuối cùng đều tay không mà về. Xem ra nhiệm vụ này là có người cố ý an bài. Dù sao ta cũng xử lý sự tình, vừa vặn cũng cùng lưỡng nghi chi địa có quan hệ, liền bồi các ngươi đi một chuyến. Lạc Yên Nhiên cùng Tần Quân đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe ám mang. Đến tột cùng là ai muốn gây sự với các nàng, bọn hắn đại khái đã biết. Bất quá, hiện tại cũng không cần thiết đi quản những cái kia. Có Vân Hoàng đi theo bọn hắn một bên, liền xem như có mạnh hơn sinh linh nhằm vào, cũng không cần sợ hãi. Đi nghỉ trước đi, ta một người lẳng lặng. Vân Hoàng đưa các nàng hai người buông ra. Tần Quân cùng Lạc Yên Nhiên nhún vai. Bọn hắn rất rõ ràng Vân Hoàng tì khẳng định là có chuyện gì, không muốn để các nàng biết. Thật không hiểu nổi gia hỏa này. Bọn hắn quan hệ này cũng coi là đạo lữ đi, làm sao liền không muốn cùng bọn hắn chia sẻ tất cả cực khổ. Dương Vị Nhiễm cũng đi theo hai người rời đi. Vân Hoàng đã có sự tình muốn làm, nàng cũng không tốt quấy rầy. Bọn hắn vừa rời đi, Vân Hoàng liền đem Diệt Thế Đầu Rồng cho gọi ra đến. Nơi này là Trung Đại Vực, Diệt Thế Đầu Rồng cũng không có hiển hóa bản thể, chỉ là biến thành một cái lớn chừng bàn tay chân long, ghé vào trên mặt bàn. Ta chuyến này bảo hộ bọn hắn đạt được quỷ Phật Sơn Đồng, vừa vặn giải quyết ngươi sự tình. Chắc hẳn lưỡng nghi chi địa những lão già kia hẳn còn chưa biết ngươi trở về. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi là nghĩ trực tiếp giết đi qua, vẫn là có khác ý nghĩ? Kia một đám lão già cũng không phải tốt trêu chọc, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Ta dự định trước một người đi xử lý, nếu như gặp phải phiền phức, đến thời điểm ngươi lại ra tay đi. Diệt Thế Đầu Rồng đem đáy lòng ý nghĩ nói ra, đều đã đi vào Trung Đại Vực, hắn nhất định muốn tự mình đi lấy lại công đạo. Nếu như có thể không khiến người ta hỗ trợ, vậy liền tận lực, tùy ngươi. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, để Diệt Thế Đầu Rồng chính mình đi xử lý, có lẽ là tốt nhất. Chờ Diệt Thế Đầu Rồng rời đi về sau, Vân Hoàng một cái tránh biến mất tại, hắn đi chỗ nào rồi? Trông thấy Vân Hoàng hư không tiêu thất, Lạc Yên Nhiên có chút nghi ngờ hỏi, tên kia thủ đoạn cũng quá khủng bố đi, muốn biết như vậy chuyện của ta, vậy ngươi đêm nay liền ở lại đây đi. Vân Hoàng hai tay duỗi ra đi, đem Lạc Yên Nhiên ngoài vòng tròn trong ngực, đột nhiên bị ôm lấy. Lạc Yên Nhiên sắc mặt đột biến, muốn tránh thoát mở, gia hỏa này đến tột cùng là có ý gì? Để nàng lưu lại làm cái gì? Vậy các ngươi mau lên, chúng ta đi về nghỉ trước. Tần Quân lôi kéo Dương Vị Nhiễm nhanh chóng rời đi. Lạc Yên Nhiên nhìn xem hai người bọn họ rời đi, tia hy vọng cuối cùng đều không có, còn nói cầu bọn hắn trợ giúp, đều là hai cái không vô nghĩa gia hỏa. Vân Hoàng đem Lạc Yên Nhiên thật chặt ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, theo giúp ta đi ngắm trăng. Lạc Yên Nhiên chân mày cau lại, gia hỏa này sẽ không phải là có bị bệnh không? Để nàng lưu lại chính là vì ngắm trăng sao? Lạc Yên Nhiên bồi tiếp Vân Hoàng đi qua ngồi xuống. Còn chưa mở lời, chỉ nghe thấy Vân Hoàng mở miệng nói ra. Ngươi cùng Tần Quân tại sao lại đi vào thần giới? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trực tiếp tiến về tụ thủy gia chủ mạch. Chúng ta kỳ thật cũng có thể đi chủ mạch, nhưng Tần Quân nói nơi này chơi vui. Lạc Yên Nhiên hồi đáp, cho nên chúng ta liền lưu lại. Đến là ngươi ra hỏa này, khắp nơi thông đồng nữ hài, hiện tại lại nghĩ đối ta cùng quân tỷ hạ thủ. Nghe vậy, Vân Hoàng đưa nàng ôm lấy, bám vào bên tai của nàng, ôn nhu nói, ngươi nếu không trở về chiếu vừa chiếu cái gương, nhìn xem ngươi bây giờ có bao nhiêu người. Miệng lưỡi trơn tru, Lạc Yên Nhiên từ Vân Hoàng trong ngực rời đi, cảnh cáo nói, không cho phép ngươi động thủ động cước. Tay ngươi nhột, liền đi tìm Dương Vị Nhiễm. Ta cũng không muốn tìm ngươi cái này hoa tâm đại la bạc đương đạo lữ. Mà lại, ngươi hành sự quá bá đạo. Vạn nhất ta kia ngày chọc tới ngươi, khẳng định sẽ bị ngươi đánh. Như thế chẳng phải là quá hại người tâm. Ta chỉ nghĩ từng cái thật vui vẻ, mới không muốn cùng ngươi có dính dấp. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa xôi chân trời, không nói gì thêm. Lạc Yên Nhiên ý nghĩ trong lòng hắn lười đi để ý tới, còn không biết có bao nhiêu thần linh nhòm ngó trong bóng tối. Ta cũng trở về, chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai đi tìm quỷ Phật Sơn đồng tinh khí. Lạc Yên Nhiên chuẩn bị rời đi, cho dù có Vân Hoàng tùy tùng tiến về, nàng vẫn là muốn đi xem xét tư liệu, tìm kiếm một chút lưỡng nghi chi địa, quỷ Việt Sơn Đồng có liên quan tin tức. Như thế liền xem như gặp được nguy hiểm, cũng không cần lo lắng. Vân Hoàng cũng không có cản nàng, chờ thêm đoạn thời gian lại nhìn đi. Lạc Yên Nhiên mới đi ra, liền gặp được Dương Vị Nhiễm cùng Tần Quân. Nàng nghi ngờ nói, các ngươi hai cái tại cửa ra vào trông coi làm cái gì? Cũng không phải là muốn nhìn trộm đi. Chưa từng thấy qua như thế ác thú vị người, vậy mà trốn đi nhìn trộm. Yên Nhiên, hắn không có đối ngươi làm mấy thứ gì đó. Tần Quân trầm giọng dò hỏi. Ấn lý thuyết tên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho Yên Nhiên. Không nghĩ tới mất một lúc liền kết thúc. Rất không có khả năng a. Hắn muốn sờ ta. Lạc Yên Nhiên trả lời. Bất quá ta không có để hắn đụng, sau đó liền ra, trở về tra tư liệu đi. Quỷ Phật Sơn Đồng, lưỡng nghi chi địa đối với chúng ta mà nói, đều là rất xa lạ. Đi xem một cái, có thể hay không tìm tới hữu dụng tư liệu. Tần Quân cũng không có nói cái gì, nàng cũng cảm thấy Yên Nhiên làm đúng. Tên kia cũng quá tự cho là đúng, hắn ngứa tay liền phải cho hắn sờ sao. Ai biết hắn sờ qua về sau, có thể hay không thực tình đối đãi. Dương Vị Nhiễm đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải hiểu rất rõ. Tùy đi dò xét tin tức, rực sáng sớm, bọn hắn đem tất cả tư liệu đều lật xem một lần. Mới biết được lưỡng nghi chi địa cùng quỷ Phật Sơn Đồng khủng bố. Quỷ Phật Sơn Đồng là lưỡng nghi chi địa bên trong bất tường. Tin đồn nó tinh khí có rất lớn sử dụng, có thể sinh tử người, bạch cốt, về phần là thật là giả, cũng không có người biết được. Bọn hắn nhanh chóng đi Vân Hoàng nghỉ ngơi đình viện, làm chạy đến thời điểm, phát hiện Vân Hoàng một mực ngồi tại ghế đá. Hắn hiển nhiên là một đêm đều không có nghỉ ngơi, xem ra các ngươi đã biết quỷ Phật Sơn Đồng lai lịch. Đã như vậy, vậy ta liền không cùng các ngươi giải thích. Vân Hoàng mở miệng nói, muốn lấy được quỷ Phật Sơn Đồng tinh khí, không có dễ dàng như vậy. Dọc theo con đường này đoán chừng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đến thời điểm hành sự cẩn thận đi. Hắn cẩn thận suy tính qua, món kia bảo vật rất có thể cũng tại lưỡng nghi chi địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.